Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ bé nửa lý trí nửa ngờ nghịch chu du trên da thịt màu đông và sàn chắc của anh, sờ soạng anh. Nhưng cơ thể anh lúc này nóng bỏng, cô run rẩy bạo dạn một chút lại thu thay về, rồi chạm lên người anh đơn thuần, châm lên ngọn lửa tình trên cơ thể. Ngay lúc này anh lại rời khỏi môi của cô, kéo ra một sợi tơ bạc, cả hai đều kịch liệt thở dốc. Anh tháo khăn bịt mắt ra, ôm lấy bóng dáng nhỏ bé đang thở gấp rút của cô. Gương mặt của cô đỏ bừng như quả mận chín thơm ngon và dụ dỗ người ta. Xoa lưng giúp cô thở thoải mái hơn, anh bật ra tiếng cười, mở lời khen. Được rồi, tốt lắm. Bởi vì anh bắt đầu thực sự có cảm giác hàm thích cô. Cô hít mắt, muốn cười nhưng chẳng còn sức lực, nhưng gương mặt vẫn biểu hiện được sự vui mừng khi nghe anh khen mình. Đường Tịch Mai uốn éo cơ thể, cả người đều nóng ran, tay níu chặt lấy ga giường, ra sức giữ lấy cơ thể đều đã rũ rượi, mặc cho mộ lăng chi phối. Miệng bị anh bịt lại dưới bờ môi mỏng, cả lưỡi tham lam sờ soạn bên trong, ra sức khuấy đảo trong đó, vừa trêu chọc đầu lưỡi non nớt nhạy cảm, ánh mắt cô chỉ có thể gắng gượng mà mở ra, nhưng ngoài ánh sáng đen làm cho khung cảnh hiện ra một màu trắng trắng, còn lại tất cả đều nhòe đi trong đôi con người sủng nước. Sự cưỡng đoạt của anh lại như cơn sóng thần đập vào cuốn trôi mọi lý trí của cô, khiến cô vô lực phản kháng, càng vô thức thuận theo. Bàn tay anh bám giết lấy cơ thể, chu du lên xuống khắp nơi trên người cô, chạm đến nơi nào thì nơi đó nổi lên một đống lửa, xoa bụng cô, nâng cằm cô, vuốt ve vành tai của cô, vẻ vãn bắp chân cô, đem toàn bộ cơ thể xinh đẹp đều thu hết vào trong tầm mắt. Mặc dù trên người vẫn còn có vài áo sơ mi che chắn, nhưng từng ly từng tí một, từng cm một cơ hồ đều bị tái hiện trước mặt anh. Yếu kiểu như vậy, phong tình như vậy, làm cho anh cũng bắt đầu mất hết lý trí mà chiếm đoạt cô. Anh gặm lấy vành tai của cô, gặm lấy môi cô, trải những nụ hôn giả dích lên da thịt, để lại những vết tím bầm như những đóa hoa tử nở trên nền tuyết trắng vậy, ham muốn càng lúc càng nhiều hơn, càng cuồng nhiệt hơn. Nhưng một tia lý trí giúp anh và cả cô tìm thấy chút ánh sáng, việc tập luyện của họ đã đi đến giới hạn ở mọi lúc mọi nơi. Anh có thể cùng cô tập luyện bất kỳ nơi đâu, từ phòng khách cho đến nhà bếp, từ phòng ngủ cho đến phòng làm việc, từ chiếc giường êm cho đến ghế sofa, mỗi lần rồi mỗi lần khiêu khích giới hạn chịu đựng của cả cô và anh. Giống như lúc này đây, khi cô còn đang ngủ say, anh vẫn có thể tìm đến cô, có thể đặt lên môi cô mà hôn, mà sờ soạng, mà sờ tròn xấu xa với cô khi cô giật mình tỉnh giấc, có thể danh chính ngôn thuận mà nói rằng đây cũng là tập luyện. Đôi lúc anh cảm thấy bản thân thật sự bị sự ngốc nghếch của cô làm cho mù quáng, bị sự tin tưởng của cô làm cho mơ hồ, bị sự ngây ngô và đơn thuần của cô dần trào vòng trong dục vọng. Đối với người phụ nữ khác, anh chỉ cần nở nụ cười là họ sẽ hiểu mà nhảy vào trong vòng tay của anh. Đối với người phụ nữ khác, họ sẽ đề phòng hoặc nghi ngờ một người đàn ông mới mấy ngày quen biết như anh. Đối với người phụ nữ khác, trèo lên người anh là một sự bao hàm tính toán thiệt hơn, sự mua may hoặc đánh đổi một thứ gì đó. Anh cũng cứ nghĩ rằng trên đời này bản thân đã hiểu rõ được triết lý, không có bữa ăn nào là bữa ăn miễn phí. Nhưng với cô, anh không thể dùng với cái lý lẽ đó được. Nếu 26 năm cuộc đời dạy cho anh, sống là phải biết tận hưởng cuộc sống, nếm qua nhiều loại phụ nữ, nhưng không có người nào lại thuộc về mình, thực sự tin mình, không vụ lợi mình, thì sự xuất hiện của cô là cái gì đó rất khác biệt, ngay cả chính bản thân mình, anh cũng thấy mình đang thay đổi. Từ một người đàn ông mà vẫn chỉ cần vẫy tay là có tất cả, nở nụ cười là có phụ nữ vây quanh như anh, muốn hôm nay có vật chất lợi dụng lòng tin và sự đơn thuần của một cô gái, chỉ vì một lý do đơn giản, là vì anh muốn cô, một loại ham muốn không chỉ về thể xác và lẫn cả về tinh thần. Sự tham lam đòi hỏi của anh với cô không còn là thỏa mãn dục vọng nữa, mà là một thứ thật xa lạ đối với anh. Là tình yêu, anh muốn cô yêu anh thật lòng. Nhưng anh lại không có quyền đòi hỏi điều đó. Anh có quyền làm gì chứ? Lợi dụng sự cam tâm tình nguyện của cô, rồi còn muốn cô trao trái tim cho anh sao? Thật là độc ác. Lăng, đây là tập luyện sao? Cô nức lên nghèn nghẹn, nhìn gương mặt đang chôn trong ngực của mình, giữa hai sườn tuyết phong, hơi thở của anh phả lên da thịt trắng nõn, khiến cô tê rát. Đầu lưỡi ẩm ướt của anh giơ ra, liếm lấy vị trí da thịt mẫn cảm, đặt xuống nơi đó một nụ hôn triển miên như nâng niu, cũng như đang xâm chiếm. Ngay lập tức da thịt trắng hồng lên nổi lên dấu đỏ, anh mới hài lòng cười. Ngẩng lên nhìn cô, anh trái lương tâm đáp. Trả lời xong anh vội vàng cúi đầu xuống không để cô thấy một tia bối rối của anh. Nghe lời anh đáp, cô quả nhiên không vui nổi. Ngay từ lúc bắt đầu, đúng hơn là ngay từ lúc bàn tay anh giơ ra

Ngồi lên giường, đem những món đồ sơ cứu bày ra, cô mới cẩn thận mở từng cúc áo sơ mi của anh. Phanh vạt áo ra, rõ ràng là vết thương trước ngực, là một đường cắt dài gần một gang tay, rất nông nhưng lại chảy máu be bét, nhìn vô cùng thê thảm. Nhìn thấy mớ huyết thịt cơ hồ ở trên ngực anh, lòng cô đau như cắt, nước mắt không ngăn được lại chậm chậm rơi xuống. Từng giọt nước mắt rơi đến nửa chừng lại bị ngón tay thon dài bẩn bẩn của anh ngăn chặn lại. Xin lỗi, em đừng khóc. Nước mắt của cô cứ rơi không chịu ngừng, từng giọt bị anh lau sạch, nhưng từng giọt lại rơi. Cắn cắn môi nhìn anh, không đáp chỉ có ngoan cường và nghiêm túc. Sau đó cô lấy mọi thứ cần thiết ra, lau bừa trước mắt làm cho đôi con người trở nên ráo hoảnh mới bắt đầu xử lý vết thương cho anh. Chăm chú dùng nước sát khuẩn lau sạch vết thương, cẩn trọng bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương, lau sạch một ít bọt sủi, rồi bôi thuốc giúp vết thương mau lành. Sau đó lấy miếng gạc, rồi bịt lại, tỉ mỉ lấy băng vải, băng bó đàng hoàng. Chăm chú và dịu dàng săn sóc vết thương lại khiến cho anh có cảm giác không hề thấy đau đớn. Gương mặt cô nghiêm túc đến lạ thường và cuốn hút đến lạ thường. Sau rồi cô mới nhìn anh, trong lòng bực dọc nhìn sang thì đã thấy anh ngủ say. Bực tức đều phải dàn xuống, lau hết vết máu và vết bẩn trên tay anh, đắp chăn lại, rồi đem mớ dụng cụ y tế bẩn và chiếc áo sơ mi bẩn của anh đi ra ngoài. Đến khi cánh cửa kia vừa đóng lại thì mắt anh mở ra, trong đôi con người lóe lên một tia quyết đoán. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Đường Tịch Mai lại không thể nào ngủ được. Cô ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn những con số đang sáng trên chiếc đồng hồ, đã 3 giờ rồi. Đem tâm trạng không yên khiến bản thân cảm thấy vô vàn lo lắng. Cô muốn đi nhìn anh một chút, có thể anh sẽ khát nước hoặc là bị sốt chăng. Huống hồ anh lại bị thương như vậy, đi lại sẽ rất bất tiện. Để anh một mình ở bên phòng kia, cô sẽ không an tâm. Nếu cần cô ngủ trên chiếc ghế dài kia cũng được. Vén chăn bước chân rời khỏi giường, cẩn thận mở cửa, hé ra đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh, thỏ ngốc hơi sợ bóng đêm. Tuy bên ngoài hơi tối một chút, nhưng vẫn vì có đèn tường leo lét nên vẫn có thể lờ mờ thấy đường. Cẩn thận nương theo vách tường, lần lần từ từ chậm chạp đi đến phòng anh. Đi một chốc thì đã đi được đến trước cửa phòng, nhỏ nhẹ xoay tay nắm cửa để không làm anh thức giấc. Cạch cạch, hí hí mắt nhìn khắp bên xung quanh, sau đó mới nhón chân đi vào, rồi xoay người khép cửa lại, nhẹ nhàng buông chốt. Đèn nê ông trong phòng vẫn tắt, đèn ngủ chắc bị hỏng rồi nên ánh sáng tỏa ra yếu ớt và còn có dấu hiệu chớp tắt bất thường. Điều hòa trong phòng sao lại có thể để nhiệt độ thấp như vậy? Cô nhớ là đã chỉnh rồi mà. Nhìn lên giường, có lẽ vì vậy cho nên chăn anh đắp kín cả đầu. Đang định với tay tăng điều hòa nhiệt độ thì bất thình lình có một thứ gì đó lạnh lẽo và sắc bén tập kích cổ cô. Hơi thở lạnh lẽo liền thản nhiên phả lên người, một tiếng cười trầm đục bất thình lình gieo rát vào tai cô. Im lặng, giọng nói trầm khan yếu ớt nhưng lại rõ ràng cất lên, lạnh lẽo và u ám như tiếng ma quỷ từ địa ngục. Bạc môi mọng băng lạnh áp lên vành tai của cô ngả ngớn. Một tay đem dao găm lóe sáng kề cả vào cổ cô, tay còn lại ôm xít lấy người cô, khóa trụ lấy hai cánh tay không co cho cô cử động. Cơ thể cao lớn của người đàn ông hạ một vệt bóng dài trồng lên bóng đổ của cô, cao lớn và mạnh mẽ, mang theo hơi thở băng giá cũng là uy hiếp chết người. Cô vừa định thét lên, hành động cho anh biết thì người đàn ông đã đem một con dao chắn ở trước miệng của cô, nụ cười đầy gian trá. Đừng la, nếu cô làm người đàn ông kia tỉnh, tôi sẽ giết cô, sau đó giết luôn cả anh ta. Sợ anh ta đang bị thương như vậy, còn đủ sức để chống lại tôi. Nói xong anh ta lại cười như khinh bỉ sự ngu ngốc. Thấy cô ngoan ngoãn không thét lên, anh lấy từ trong túi ra một cái khăn tay, đem áp lên mũi của cô, bịt hờ lại, ép mắt cô hít thở trong sự chi phối của mình, mặc cho cô giãy giụa rồi yếu dần. Không phải là vì nghẹt thở, mà là vì loại thuốc mê trong chiếc khăn tay kia. Chưa đầy 2 phút cô đã không còn một chút hơi sức, rũ rượi và vô lực, lý trí hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại không thể cử động thân thể. Cơ thể mềm mại cứ bị anh đỡ lấy, tay chân sụi lơ không có khả năng cử động, mặc cho anh mạnh tay áp vào tường. Sau đó mắt cũng bị bịt kín lại bằng chính chiếc khăn tay, cảm nhận được bàn tay của anh đang thắt nút chiếc khăn, nghe thấy tiếng cười cợt nhả. Lòng cô mơ hồ dâng lên một sự cảm xấu. Người đàn ông này là ai? Anh muốn làm gì cô? Tại sao lại xuất hiện trong nhà anh? Hơn nữa, anh định làm gì? Cô sợ hãi hỏi. Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc cơ thể bị người ta cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc, chính là chiếc ghế dài đối diện ở giường anh. Vuốt ve sườn mặt của cô, người đàn ông cười lạnh, sẽ biết ngay thôi mà. Nói đoạn, anh sải chân lên, đèn đèn trong phòng bật lên, không hề lo sợ Mộ Lăng đang ngủ sẽ giật mình thức giấc. Sau đó kéo ngăn tủ, lấy một chiếc máy ảnh, chính là chiếc máy ảnh mà tối hôm trước anh và cô đã chụp hình chung. Nhưng chế độ hiện thời không phải là chụp mà là quay phim. Xong xuôi anh ta mới bước đến bên giường, lạnh nhạt ngắm nhìn cô. Bàn tay vuốt ve sườn mặt, nở nụ cười hắc ám. Tiếng cười từng chút một xâm nhập lý trí của cô. Chỉ cần bây giờ cô cất tiếng chắc chắn sẽ làm anh tỉnh giấc. Nhưng không, cô không thể. Cảm thấy mọi thứ thật lạnh lẽo, trước mắt lại cứ ngoan cường không rơi, đáy lòng đều bị sợ hãi xâm chiếm. Người đàn ông không chỉ dừng lại ở đó, thứ trong hộp tủ cuối cùng cũng lấy ra, lấy một chiếc yếm, chính là cái hôm trước anh đã chuẩn bị để tập luyện cho cô, còn có lắc chân. Hắn ta sợ trò xấu xa đem chiếc kia giơ lên trước mặt cô. Anh biết vải của chiếc khăn tay che ra, màu sắc đơn giản nhưng vẫn thấy được. Coi tôi tìm thấy cái gì này, còn có lắc chân nữa. Còn lắc vài tiếng cho cô nghe rõ âm thanh của chiếc chuông bạc. Đứng, đừng động vào chúng. Cô nhỏ giọng van xin, cắn cắn môi. Nhưng trên người rất nhanh cảm nhận được đôi bàn tay xa lạ đang dao động, cởi bỏ ba cúc áo sơ mi ở giữa. Chúng nó đã dễ dàng chu du ở bên trong. Đem chiếc áo yếm thuần thục mặc vào cho cô, buộc hai mối nối ở trên cổ và sau lưng, rồi đeo áo sơ mi trên người cô xé toạc ra. Tiếng vải vóc bị rách vào tay khiến cô vô cùng thêm hoảng sợ, đồng thời lại làm lộ liễu cơ thể xinh đẹp chỉ bị che chắn bởi một thứ vất cản mê người duy nhất, một chiếc áo yếm the không thực sự che được vẻ đẹp thuần túy của người phụ nữ. Không nhìn thấy rõ ràng nhưng cô cảm nhận được người đàn ông đó đang nhìn mình, cảm nhận được ánh mắt đó đang phiêu lưu trên cơ thể. Mộ Lăng cũng đã từng ngắm nhìn cô như vậy, nhưng tại sao cô lại không hề cảm thấy chán ghét? Còn người đàn ông kia lại khiến cô cảm thấy mình thật bẩn, một loại nhơ nhuốc không có thực, một loại xâm chiếm và cưỡng đoạt. Thì ra với anh và với người khác lại khác biệt như vậy. Đừng ở đây. Nhưng làm ơn, ngừng lại. Sự sợ hãi của cô khiến nước mắt thấm đẫm chiếc khăn. Trước mắt thật nhòe, cô lại không dám bật ra tiếng khóc. Cô không muốn anh nhìn thấy cảnh này. Nhưng người đàn ông đâu dễ thuận theo ý cô. Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng rõ ràng. Bàn tay vuốt ve dọc theo sườn cơ thể của cô, tỉ tê trò chuyện. Không ngờ Mộ Lăng lại nhặt được một báu vật như vậy. Cô có biết bây giờ mình trông rất quyến rũ không? Vừa nói, anh ta vừa cúi người, đem cơ thể mình chống hai bên người cô, trên môi nở ra một nụ cười vô sỉ. Không biết Mộ Lăng nếu thấy cô gái mà mình nâng niu trong tay, lại tay trong tay với người đàn ông khác, thì thế nào đây? Giọng nói vẫn không mặn không nhạt, từng lời nói, lại từng chữ kề ra răng phun ra, mỗi lời nói đều khiến cho cô bị tổn thương và đau đớn. Đừng! Cô yếu ớt cầu khẩn lần cuối cùng, thì miệng bị người ta chặn lại bằng một nụ hôn. Dứt ra, người đàn ông thở ra nụ cười trầm thấp, thật ngọt. Bàn tay bắt đầu luân chuyển trên cơ thể cô, đi đến đâu đều tham lam thử ngoạn nơi đó. Anh cắn một vết lên môi cô, nhếch môi để xảo trá. Nếu ngày mai anh ta thức dậy, nhìn thấy trên môi cô có vết cắn thì sẽ cảm thấy thế nào? Hay là để tôi để lại trên mặt, trên cổ, trên bắp chân, trên khắp người cô dấu ấn của tôi, có được không? Vừa nói anh ta vừa điểm loạn trên người cô, những chỗ dễ thấy, những địa điểm mà bình thường cô hay để lộ ra. Đáng ghét, cô uất ức phản khích. Lực sát thương không có bao nhiêu, nhưng lại khiến người đàn ông trở nên vô cùng hứng thú. Tiểu bạch thỏ không có chút uy hiếp nào đâu. Nói xong lại bất ngờ cười lớn như muốn đánh động đến người đàn ông đang ngủ say dưới chân, khiến cô chỉ hận bản thân không có sức lực phản kháng, hoặc chỉ ít khiến anh im lặng một chút. Không phải là cô và anh ta rất hay chơi trò thân mật sao? Hay là bây giờ chúng ta chơi một chút? Đây là hỏi nhưng lại không hề cho phép cô trả lời, bá đạo đến nỗi ngông cuồng. Sau đó người đàn ông lại cúi người kề sát lấy vành tai cô, nói một vài lời đê tiện, hạ lưu, bẩn thỉu với cô, càng khiến cô chán ghét nhiều hơn. Thấy thái độ và phận uất của cô tới cực hạn, người đàn ông trái lại càng thêm sảng khoái, tiếng cười càng lớn. Cô chắc không muốn để Mộ Lăng thấy cảnh này đâu, vậy để tôi làm cô rên rỉ tới mức để anh ta thức dậy, thấy thế nào? Nói đoạn, một lần nữa đem môi mình áp lên miệng cô, lần này mạnh mẽ hơn, cuồng tính hơn. Những gì hắn ta làm với cô sau đó, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đừng mà, cô rên xiết, nhưng bàn tay đang chu du trên người vẫn còn chưa ngừng lại, bờ môi xinh đẹp vẫn bị người ta chiếm cứ. Trong lòng muốn phản kháng nhưng bản thân lại vô lực, cô muốn đẩy cánh tay đang dao động trên người mình ra, muốn tránh bản thân khỏi môi miệng tập kích, muốn cất lên tiếng cứu nhưng rồi lại không thể. Muốn lấy tay bịt đi ánh mắt Santa kia nhưng vô phương hoạt động. Tiếng nước nghẹn ngào cứ bật ra xen lẫn trong nụ hôn đầy bá đạo. Cô cảm thấy thật bẩn, cảm thấy trong lòng thật đau xót. Chẳng nhẽ bản thân lại cứ để mặc bị người ta chi phối như vậy hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của cô, tên đàn ông càng thêm khoái trá, tiếng cười khục khặc, pha thêm vài phần lạnh lùng như một loại ma âm đánh động vào màng nhĩ của cô vậy, khiến nỗi sợ hãi trong lòng cô càng lúc càng tăng lên. Đèn ngón tay lạ lướt từ môi xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh, ánh mắt anh híp lại thành một đường chậm chạp thưởng thức da thịt mẫn cảm. Cô có biết cảm giác của Mộ Lăng khi thấy cô ăn mặc như vậy là gì không? Ngón tay chạy đến sau cổ cô, tìm thấy mối nối nhẹ nhàng kéo ra, đem vạt áo yếm đắp hờ trên lưng. Cô không đáp, nụ cười trên môi anh càng sâu. Từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, chọn công cụ máy ảnh, anh nhìn cô, trên môi nở nụ cười kinh bỉ. Mộ Lăng cũng là đàn ông thôi, anh ta sẽ thích cơ thể phụ nữ, sẽ thích làm như vậy với cô. Nói rồi chậm chạp, cúi người hôn lên ngực cô, hôn lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực, cách lớp vải càn lên da thịt hồng hào bóng nộn của cô, hôn lên từng tấc da thịt, đến đâu cũng để lại những dấu môi hồng, từng vết một. Bàn tay anh nằm lấy áo yếm kéo nó xuống, đem nửa thân trên của cô trở nên trần trụi, chúng liền thỏa thuê sò nắn hai bên tuyết phong, đem mềm mại dụ hoặc, biến thành nhiều hình dáng như mong muốn. Bàn tay dùng lực phối luôn cả từng hơi thở, khiến cô cảm thấy vô cùng bức xúc. Nhưng biết phải làm sao, cô không phản kháng được. Chẳng mấy chốc, đôi bờ tuyết phong liền nghếch lên, săn đỏ như đôi quả mật đào hồng hào. Không chịu nổi kích thích, cô bật ra tiếng thở dốc ồ ồ gấp rút, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sợ hãi ăn mòn lý trí. Còn người đàn ông nhìn thấy nhũ hoa bóng bẩy đang nhướng lên cao khiêu khích nhìn mình, anh liền liếm môi, cúi người rồi ngoạm chặt lấy ngụ hoa đó. Đừng, đừng mà, bên trong khoang miệng, đồng hành chịu đủ mọi sự tra tấn của răng lưỡi, từ gặm cắn đến quấn chặt, anh ta tham lam thưởng thức sự ngon ngọt của da thịt mẫn cảm. Thấy được dưới bàn tay mình khiến cơ thể cô càng lúc càng nở rộ, gương mặt cô đã hồng như đỏ máu, toàn thân cơ thể đều đã nhuộm một màu hồng mê người, đặc biệt xú số đàn ông chiếm đoạt. Động tác dần dần trở thành liếm mút, từng đợt môi lưỡi trơn tru trêu chọc tất cả, phát ra những âm thanh đầy mùi vị sắc dụ, cho đến khi một bên nhũ hoa đã đỏ bừng đau rát, anh mới chuyển sang bên còn lại, đem hai khối thịt mềm mại càng lúc càng săn lên, đem nhũ hoa càng lúc càng cứng lên. Cô khóc nức nở, sự động chạm của hắn với bẩn cơ thể của cô, sự cắn nuốt của anh làm ô nhục cảm giác của cô, sự xâm lược của anh làm cô trở nên thật bẩn, trong lòng chỉ còn lại là tủi nhục, là tiếng khóc hòa lẫn với tiếng rên rỉ mà cô kiềm nén một cách bất lực càng lúc càng trào dâng. Nhiệt độ trong phòng từ lúc nào đã trở nên nóng bức, còn cô từ lúc nào đã cất lên tiếng ngâm nga mê hồn. Vật cả trên người sau đó cũng bị anh cởi bỏ, bàn tay tỉ tê da thịt phẳng phiu nơi chiếc bụng bằng phẳng. Anh nâng bàn chân cô lên, cho tròn qua hông mình, động đến tiếng chuông bạc liền kích thích âm thanh vang lên vui tai, làm cho anh càng thêm thích chí. Miết hai cánh hoa, mặc cho sự yếu đuối và bất lực của cô đều thể hiện triệt rõ trên mặt, cúi đầu đem dị vật phóng thích rồi cọ mẫm vào nơi hòa huyệt, anh mới cười nhạt bảo, tôi thật tò mò, liệu rằng cô có trở thành người phụ nữ của Mộ Lăng chưa? Hay là để tôi kiểm tra? Nói đoạn, chưa kịp để cô nhận ra thứ gì đang ngấp nghé nơi tư mật của mình, thì đã thấy một thứ xa lạ đâm sộc vào. Lần đầu tiên nếm mùi vị hoàn ái, cái miệng nhỏ bên dưới nào chịu nổi sự kích thích cao độ như vậy? Chẳng mấy chốc một dòng lưu thủy chạy ra, thấm đẫm dị vật đang trôi rúc vào trong đó, cũng làm ướt luôn chiếc ghế dài bên dưới. Cô cảm thấy toàn cơ thể như sắp nổ tung đến nơi rồi vậy, sức lực trên người vốn đã không có, lại càng thêm rũ rượi. Một kích đột ngột này cũng đem cơ thể của cô đẩy sát tới bờ vực giới hạn của thể xác lẫn tinh thần. Cô không muốn chịu loại ám dục này nữa. Nhưng một lần này cũng khiến người đàn ông kinh ngạc ra mặt, đầu dị vật rút ra rồi lại thúc vào theo nhịp rên rỉ của cô, rồi chạm đến một thứ gì đó mỏng manh ngăn trở, khiến cho dục vọng trong người đàn ông càng thêm sôi sục. Thì ra là vẫn còn. Người đàn ông trái lại không đâm tiếp sâu hơn mà lùi ra ngoài. Dị vật chịu đủ thành thịt áp lấy càng trường đại, nhưng trò hay của anh đâu dễ làm như vậy, đem cô ăn sạch được. Như vậy không vui, cũng thiếu đi vài phần ám muội. Bàn tay dịu dàng xoa gò má của cô, tên đàn ông vô sỉ cười. Cứ để lại đó đã, nói rồi lại thích người đầm sọc vào, thành thịt hấp tấp áp lấy. Mọi tế bào trên cơ thể của cô đều run rẩy, tiếng rên rỉ bật ra một cách thẳng thừng, không hề kiềm chế nhưng lần nào cũng không phá bỏ đi giới hạn phòng tuyến của cô. Dị vật lại một lần nữa đâm vào, nhưng không chạm đến nơi sâu nhất. Càng lúc cô càng cảm thấy thế giới xung quanh càng lệch đi quỹ đạo, chịu đủ mọi kích tình nhưng bản thân lại không được thỏa mãn, khiến cô cảm thấy cả người bức bối, thậm chí thấy thiếu hụt một thứ gì đó. Dị vật đâm vào ban đầu là hơi đau rát, dần dần trở nên êm ái hơn, rồi thoải mái, sung sướng, một loại khát vọng xâm chiếm lấy cơ thể cô. Cô không hiểu loại đòi hỏi này, nhưng bản thân lại không khống chế được mà cất lên tiếng rên rỉ như gợi người ta càng thêm phóng túng. Cô hận bản thân, mặc cho người ta điều khiển rồi nức nở từng đợt sóng tình. Càng lúc cô càng đánh mất lý trí mà tham lam nhiều hơn, hy vọng nhiều hơn vào sự chiếm đoạt của anh. Bởi vì cô càng lúc càng thấy có cái gì đó quen thuộc. Bàn tay dao động trên người cô đã từ lạnh lẽo chuyển thành ấm áp, bờ môi áp lên cơ thể từ xa lạ trở thành gần gũi. Giọng nói cách cỡm làm bận tai cô, từ chán ghét trở thành thân thiết, hơi thở trầm khan, gấp rút của người đàn ông, cùng với tiếng ngâm nga của cô dần dần hòa quyện làm một, cũng như cũng đã từng cùng nhau như vậy, duy chỉ có thứ đang luân phiên ra vào kia là mới mẻ. Vì sao vậy? Cô còn chưa đủ tỉnh táo để suy nghĩ thì nó lại đi vào, ý chí phản kháng của cô yếu dần rồi tắt lịm, chỉ còn lại phủ phục, mặc cho người đàn ông kia tùy ý giày xéo cơ thể. Đến phút cuối cùng, khi thật sự dị vật của người đàn ông đó, rốt cuộc cũng không nhịn được, phun trào chất lỏng ấm nóng vào bên trong người cô, thì cô cũng mệt nhoài, ánh mắt cũng dần dần híp lại. Khoảnh khắc trước khi cô thực sự ngất đi, thì thấy người ẩn ông đó tháo khăn bịt mắt của cô ra, làm cô thấy được gương mặt đó. Đó là A Lăng. Đến khi cô giật mình tỉnh lại, thì trời bên ngoài đã sáng, một màn tối hôm qua tái diễn lại trong đầu cô. Cô cơ hồ cảm thấy tất cả đều đã là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Nhưng đau rát trên cơ thể là thật, trên cơ thể vẫn còn lưu lại những vết bầm xanh tím, trên người buộc lỏng lẻo trước áo yếm hôm qua. Cô kinh hoàng nhận ra bản thân đã thuộc về một người đàn ông, nhưng người đó cô lại không biết là ai. Mở mắt ra đập vào mắt cô chính là phòng mình, là người đàn ông đó ông cô về đây sao? Chưa kịp có phản ứng gì thì trước ngực đã cảm nhận có một khu luồng khí nóng phả lên. Cúi đầu, cô kinh ngạc nhìn Mộ Lăng đang chôn đầu trong ngực mình, xung quanh giường là vùng vãi vải rách. Chính là chiếc áo sơ mi của cô ngày hôm qua. Nhưng sao nó lại ở đây? Còn có sao anh cũng xuất hiện tại đây? Chưa kịp phản ứng thì thứ gì đó run lên, thu hút sự chú ý của anh. Lần tìm dưới gối thì phát hiện đó chính là chiếc điện thoại màu trắng in hình chibi của cô gái thỏ hông. Bật lên xem thì có một tin nhắn gửi lại cho cô. Cô khiến tôi cảm thấy hứng thú rồi, phải luôn giữ cái điện thoại này bên người để tôi còn liên lạc, không thì tôi sẽ gửi ảnh này cho Mộ Lang xem. Kèm theo tin nhắn chính là một tấm ảnh cột xích lõa nằm rũ rượi trên ghế dài tối hôm qua, trên người chỉ đắp hờ cái yếm, nơi từ mật chảy ra một chất lỏng màu trắng đục. Anh rụt đầu vào ngực cô rồi nhẹ nhàng mở mắt. Thấy anh tỉnh, cô liền vội giấu cái điện thoại kia đi, cẩn thận nhìn anh. Cô sợ chuyện xảy ra tối qua làm anh kinh động. Nếu anh biết được sự thật đó, cô sẽ không thể nào đối mặt với anh như bình thường được. Chào buổi sáng, A Lăng. Cô hít hơi một sâu, cố tỏ vẻ tự nhiên nhưng trên mặt đầy gượng gạo. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, trên người cô vẫn lưu lại dấu vết của người đàn ông khác, vậy mà cô lại cùng anh ngủ chung một chiếc giường, cô thật là bẩn. Nhìn cô, anh lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa nhìn bãi chiến trường vải rách tứ tung, rồi lại nhìn cơ thể đầy vết tím bầm của cô. Nghĩ đến việc mình xuất hiện ở đây, ánh mắt anh ngay lập tức tràn đầy áy náy. Anh nghĩ rằng tất cả mọi chuyện này đều do mình gây nên, nhất là khi thấy nụ cười cứng ngắc của cô, anh lại càng thấy hối hận. Chuyện này là do anh làm sao? Anh xin lỗi. Anh nhẹ giọng nói, nhìn thấy nước mắt ầng ực nơi khóe mắt của cô, anh liền cảm thấy đau lòng không thôi. Đều là do anh làm chuyện xấu xa lại đối với cô, anh đã quá coi thường sức ảnh hưởng của cô đối với anh. Hoặc là anh coi thường việc làm xấu xa của mình. Anh ôm lấy cô dịu dàng nói, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Vừa nói vừa vuốt ve sống lưng của cô, người trong ngực của anh khóc càng thương tâm hơn. Bao nhiêu tủi nhục tối qua đều khiến toàn thân cô thương tích, nhưng sự dịu dàng của anh lại khiến cô thương tâm gấp ngàn lần. Không phải lỗi của anh, không phải, không phải. Cô vừa muốn nói ra, chuyện này không phải là do anh làm, mà là người khác. Nhưng lời vừa ra tới miệng, ngoài sự phủ định ra, cô không dám nói cho anh nghe sự thật. Cô sợ một loại mất mát vô hình, cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô sợ anh sẽ lạnh nhạt với cô thật ích kỷ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có đủ tiền thuê nhà, cô sẽ không ở lại anh bám anh nữa. Cô cũng không thể không biết liêm sỉ như vậy. Phụ nữ một khi đã trải qua một vị hoàn tình như một con nhộng phá kén đem đôi cánh bướm rực rỡ sắc màu hiện ra dưới ánh nắng vậy. Cả cơ thể đều nở ra một mùi vị hấp dẫn phái nam, nhất là phụ nữ xinh đẹp yêu kiều sẽ càng trở nên cuốn hút quyến rũ. Dưới ánh nắng gương mặt đó vẫn đơn thuần và thanh khiết như cũ, vẫn là đôi mắt trong veo tròn xoe không lẫn bụi trần, vẫn là gò má hồng hào phấn mịn như bánh bao kia, vẫn là đôi môi hồng ngọt ngào như quả cherry mân đỏ. Thân thể kiều kiều vẫn tỏa ra sức thanh xuân mạnh mẽ và vẻ đẹp thuần túy của cô gái đó.